Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, Kim Bài Mang Luyện. Ta có tử vong huyễn điệp, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta đem ngươi kéo vào tử vong ảo cảnh chôn theo? Triệu Mục nhìn chằm chằm Diệp Long uy hiếp nói, ngươi thật đúng là không chết tim. Diệp Long lắc đầu một cái. Từ quần áo bên trong kéo ra một viên vàng dòng sắc phát ra nhu hòa tia sáng tinh thể. Đây là ánh sáng sao biển trăm năm mới có thể ngưng tụ một cái ánh sáng thủy tinh. Có thể biến đổi ngầm bồi bổ ta thân thể. Càng có thể ngăn cản sứ đồ trở xuống hết thảy thủ đoạn công kích. Nguyên lai đây chính là ngươi. Lá bài tẩy, Triệu Mục cười lạnh nói. Tử vong huyễn đồng. Triệu Mục tiên hạ thủ vi cường, hay sao tử vong huyễn điệp phong tỏa Diệp Long ngay tức thì đem hắn kéo vào tử vong ảo cảnh. Ánh sáng thủy tinh mặc dù ngăn cản một chút, nhưng là rốt cuộc không phải đặc biệt ngăn cản tử vong và ảo cảnh năng lực bảo vật. Có thể ngăn cản sứ đồ dưới tử vong huyễn đồng, nhưng không có cách nào ngăn cản sứ đồ hai đoạn tử vong huyễn đồng. Sứ giả sáu đoạn nắm giữ sứ đồ hai đoạn tử vong huyễn điệp. Cái này vốn là không nên phát sinh kỳ tích, cho nên tràn đầy tự tin Diệp Long ngay tức thì tài. Ngay cả là bên cạnh Diệp Quảng vậy không phản ứng kịp. Cùng hắn kịp phản ứng đã không dám động tay. Tử vong huyễn điệp tử vong huyễn đồng hắn nghe nói qua. Có thể sắp chết mất ảo cảnh tạo thành tổn thương bộ phận phản hồi ở thực tế. Nhưng cái này chỉ là thông thường sử dụng, nếu như là tử vong huyễn điệp sắp chết nhất kích vậy thì không nói chính xác. Nhất là Diệp Long hiện tại cũng không quá thiên thư sứ giả năm đoạn. Cái này còn là gia tộc mấy năm này cung cấp tất cả loại thiên thư công thức để cho Diệp Long tăng lên thiên thư hồn lực. Lần này bọn họ ra để giải quyết Triệu Kiệt chẳng qua là thuận tiện. Hắn nếu là lại qua 2 năm không ra Diệp Long tự thân thì phải ra khỏi thành đi săn. Thả hắn, ta thả ngươi đi, Diệp Quảng khẩn trương nói. Cái này không thể nào. Triệu Mục đi thẳng tới Diệp Long bên người. Bắt đầu từ bây giờ hắn là ta bùa hộ mạng. Ta muốn ngươi dẫn ta săn giết hư không thiên ma cho đến ta tăng lên là trời sách sứ giả 9 đoạn. Đến lúc đó trở lại ta lãnh địa, trở lại Hắc Thiết Long Thành, ta tự nhiên thì sẽ bỏ qua hắn. Ngươi thật là to gan, Diệp Quảng giận dữ nói. Ta là gan không lớn chết chính là ta, Triệu Mục hừ lạnh nói. Diệp Quảng nhìn không lo ngại gì Triệu Mục, biết cái này Triệu Kiệt là thiết tim, hoặc là mình mang hắn đến thiên thư sứ giả 9 đoạn. Đến lúc đó trở lại Hắc Thiết Long Thành, Triệu Kiệt là có thể nghĩ biện pháp mưu cầu trở thành thiên thư sứ đồ cơ hội, hoặc là động thủ bây giờ giết hắn. Sau đó Triệu Kiệt kéo Diệp Long cùng nhau chôn theo. Triệu Kiệt một cái mạng cùi, tỉ thí thế nào qua Diệp Long mệnh, cho nên hắn không có lựa chọn. Ra trước cửa hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thua ở Triệu Kiệt trong tay. Hiện tại chỉ có thể cùng cơ hội, mặc dù hắn không biết Triệu Kiệt tử vong huyễn điệp làm sao sẽ bộc phát ra sứ đồ cấp bậc tử vong ảo cảnh, nhưng là hắn có thể xác định Triệu Kiệt chỉ là sứ giả 6 đoạn. Cho nên hẳn là nào đó loại tăng lên thú cưng năng lực thiên phú. Loại thiên phú này không thể nào không có giá phải trả. Hắn sẽ đến khi Triệu Kiệt trả giá thật lớn xuất hiện sơ hở. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Quảng bất đắc dĩ nói. Triệu Mục hài lòng đi về phía Diệp Long. Sau đó sắp chết mất huyễn điệp hóa là một cái con bướm dấu vết in vào Diệp Long ấn đường. Đây là tử vong huyễn điệp 2 sao sau cường hóa cộng sinh năng lực. 1 sao thời điểm chỉ có thể theo hắn chủ nhân này cộng sinh. 2 sao thời điểm lại có thể theo sinh mệnh khác cộng sinh. Sau đó ở cộng sinh sau thông qua tử vong ảo cảnh ở bên trong điều khiển mục tiêu. Cuối cùng ảo cảnh chiếu ánh thực tế. Thực tế thân thể sẽ làm ra theo tử vong trong ảo cảnh vậy cử động. Giản đáp mà nói, có thể thông qua cộng sinh khống chế một cái sinh mạng thân thể. xem cái chết đến huyễn điệp in vào Diệp Long ấn đường. Diệp Long nhất thời giống như con rối như nhau đi tới Triệu Mục sau lưng. Diệp Quảng nhất thời nhìn ra Diệp Long trạng thái bây giờ. Hắn vậy rõ ràng muốn tìm được Triệu Kiệt sơ hở sợ là không dễ dàng. Thông qua tử vong cảm giác, Triệu Mục xa xa liền có thể tránh cường đại trí khôn hư không thiên ma. Phổ thông hư không thiên ma, chỉ cần ở trên trời sách sứ đồ bốn đoạn trở xuống đều không phải là Diệp Quảng đối thủ. Bất quá bởi vì cần Diệp Quảng đem hư không thiên ma bị thương nặng sau đó Triệu Mục bổ đao. Cho nên đem săn giết hư không thiên ma tập trung ở sứ giả 9 đoạn và sứ đồ 2 đoạn bây giờ. Cái này loại ăn gian vậy đại luyện, hư không thiên ma trên mình căn bản không sẽ đánh mất đồ. Kinh nghiệm vậy sẽ bớt trừ, nhưng so với mình luyện cấp thì phải thật tốt hơn nhiều. Triệu Mục nguyên bản phỏng đoán muốn mấy chục năm mới có thể trưởng thành đến thiên thư sứ giả đình cấp, hiện tại hắn phỏng đoán không muốn 10 năm là có thể đạt thành mục tiêu. Nguyên bản 5.000 năm thực lực tăng lên kế hoạch rất miễn cưỡng bị hắn nén đến mấy trăm năm. Mấu chốt là còn không sẽ đưa tới thế giới ý chí hoài nghi. Dẫu sao cái thế giới này so hắn càng thiên tài không phải số ít. 9 năm sau, không có tên chữ dãy núi chỗ sâu nhất. 9 năm thời gian, Triệu Mục đã đạt tới thiên thư sứ giả 9 đoạn. Theo lý hắn hẳn tuân thủ ước định mang Diệp Long trở lại Hắc Thiết Long Thành. Cho nên hắn quả quyết nuốt lời. Diệp Quảng căm hận không dứt, nhưng là một chút cũng không dám nghi ngờ. Bởi vì 9 năm qua tử vong huyễn điệp đã tăng lên tới sứ giả 9 đoạn cực hạn. Có thể trực tiếp sánh bằng thiên thư sứ đồ 6 đoạn. 9 năm qua Triệu Mục sắp chết mất huyễn điệp tăng lên tới 3 sao. Thiên thư sứ đồ 6 đoạn đã đủ để nghiền ép Diệp Quảng cái này thiên thư sứ đồ 3 đoạn. Ngay tại mấy ngày trước, Diệp Quảng ở một lần lúc nghỉ ngơi đánh lén Triệu Mục. Bởi vì hắn cảm nhận được mình sinh mạng bị uy hiếp. Ngay tại trước một ngày bọn họ gặp một cái sứ đồ 5 đoạn hư không thiên ma. Sứ giả và sứ đồ, 5 đoạn và 9 đoạn là hai cái mấu chốt chuyển biến. 5 đoạn và 3 đoạn chênh lệch quả thực không nhỏ. Diệp Quảng cũng chuẩn bị chạy thục mạng. Tử vong huyễn điệp lại một lần nữa giải quyết hết hư không thiên ma. Cái này làm cho Diệp Quảng bị dọa sợ. Hắn đối với Diệp Long đứa cháu này rất tốt là không giả. Hắn thầm mến mình tẩu tử cũng không giả. Nhưng là hắn còn chưa đến nỗi vì Diệp Long liền mạng mình đều không muốn. Cho nên hắn chuẩn bị ám sát Triệu Mục để cho hắn cho Diệp Long chôn theo. Nhưng mà Diệp Quảng căn bản không biết. Sứ đồ 6 đoạn tử vong cảm giác cường đại bao nhiêu. Diệp Quảng sát ý tùy tiện bị phát hiện. Triệu Mục chỉ là ném ra một cái tử vong ảo cảnh đã để cho Diệp Quảng sập tiệm. Kết quả chính là Diệp Quảng bị trừng phạt không thể không mạo hiểm là một chuyện. 3 sao tử vong huyễn điệp nắm giữ phân thân năng lực. Không có Diệp Tử Huyên Mộc Linh sinh đôi tử thiên phú như vậy lợi hại. Tử vong huyễn điệp phân thân chỉ có thể duy trì 6 tiếng. Thời gian nguội xuống đạt tới 1 ngày. Mấu chốt nhất là phân thân chỉ có thể sử dụng tiên thiên thiên phú kỹ năng không cách nào sử dụng. Hậu thiên học được kỹ năng. Bất quá cái này đã đủ rồi. Triệu Mục để cho phân thân theo Diệp Quảng tiến hành cộng sinh để cho hắn có tử vong cảm giác năng. Lực, sau đó làm mồi dụ. Dẫn ra mấy tháng này phát hiện một cái trí khôn hư không thiên ma. Bình thường mà nói, trí khôn hư không thiên ma đô thống đẹp trai rất nhiều hư không thiên ma. Nhưng mà bọn họ phát hiện cái này một cái. Chỉ có trí khôn hư không thiên ma một cái người cô đơn. Càng kỳ quái chính là cái này trí khôn hư không thiên ma cũng không tại khỏe hẳn trạng thái. Mặc dù không xem thạch linh hư không thiên ma như vậy tiến hóa bên trong tồn tại nhược điểm chí mạng. Nhưng là bởi vì thực lực không có ở đây trạng thái tột cùng. Toàn thể lực lượng sẽ không vượt qua sứ đồ 8 đoạn. Đừng xem chỉ là sứ đồ 8 đoạn và 9 đoạn 1 đoạn kém.